Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1954, chương 1955, lựa chọn. Smiley, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, làm bao nhiêu năm về sau, Diệp Lăng lần nữa nói ra câu nói này thời điểm, chính hắn đều cảm động sắp khóc lên, xoa xoa chính mình cẩu huyết nhãn lệ. Trầm Nguyệt Tâm phủi hắn liếc mắt, trực tiếp xoay người đi xuống bàn sơn đường cái, mà Maserati liền còn ở sơn lên. Kháo, Diệp Lăng thiếu chút nữa bạo nổ thô tục, chính mình nhưng là cứu ngươi ai? Tại sao vậy, cùng chính mình thiếu ngươi cái gì tựa như? Thật là, cùng đời trước giống nhau, chỉ bất quá, Trầm Nguyệt Tâm, tựa hồ sớm muộn đều là Diệp Lăng trong bát đồ ăn tựa như. Chẳng qua ba ngày về sau, liền chủ động cho Diệp Lăng gọi điện thoại, có người muốn giết nàng. Kết quả Diệp Lăng anh hùng cứu Mỹ ở lúc mấu chốt thành công chạy tới. Một người hung hãn giết đủ hơn 30 xạ thủ. Phương Tâm ám hứa, vì báo ân, Diệp Lăng không biết, nói chung lại thu Trầm Nguyệt Tâm, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, thu hai đại mỹ nữ. Dĩ nhiên, Diệp Lăng cảm thấy vẫn là kiếp trước đi tìm nguồn gốc. Mà ba ngày về sau một người nữ nhân đến, làm cho Diệp Lăng tức thì động kinh thiên sát cơ. Ở Diệp Lăng khi đi học, đột nhiên tới một nữ nhân, mặc chính là ung dung hoa lệ, khuôn mặt trên, lên, tràn đầy lạnh như băng cao ngạo màu sắc, nhưng không khỏi tự chủ liền cự tuyệt với thiên lý chi ngoài. Diệp Lăng cùng nữ nhân này đi ra chi về sau, nữ nhân này nói cho Diệp Lăng, nàng là Diệp Lăng cô cô, cũng chính là mình phụ thân Diệp Minh muội muội. Đương nhiên, nàng lúc này đây đến, không phải đại biểu chính cô ta, mà là đại biểu toàn bộ Diệp gia, cái kia ở Hoa Hạ quét ngang vô địch Diệp gia. Nàng chỉ cao khí ngang làm cho Diệp Lăng mệnh lệnh táng hoa đình chỉ tập sát. Nể tình Diệp Lăng là cái kia bàng đại Diệp nhà con cháu, nàng sẽ không lại truy cứu. Những lời này nói xong chi về sau, Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này nói có ý tứ, nàng nói mình là cái kia đáng sợ Diệp nhà con cháu. Không đúng, phụ thân mẫu thân của mình đều bất quá là một thông thường công nhân viên chức mà thôi, lúc nào cùng gia tộc kia phủ lên câu. Bất quá, Diệp Lăng không để ý đến người nữ nhân này, mà là giữ tợn cười, một tay vặn một cái, trực tiếp đem điều này cao ngạo nữ nhân cái cổ cho sinh bẻ gãy. Không phải Diệp Lăng tuyệt tình, cũng không phải còn lại bất kỳ nguyên nhân, chỉ là bởi vì nữ nhân này, ở Diệp Lăng vẫn là thai nhi thời điểm, cho Diệp Lăng xuống độc. Lúc trước, Diệp Lăng mẫu thân uống cái kia nhất muộn trong súp độc dược chính là nữ nhân này xuống. Khí tức của nàng, Diệp Lăng cả đời cũng sẽ không quên. Giết nữ nhân này chi về sau, Diệp Lăng trực tiếp ngồi xe chạy trở về trong nhà, căn bản không có chút do dự nào. Nói cho Diệp San cũng Diệp Minh mười mấy năm qua tới nay phát sinh tất cả mọi chuyện tình. Còn có cái kia cái gọi là cô chết. Nghe được việc này tình chi về sau, Diệp San cùng Diệp Minh hoàn toàn choáng váng, ngẩn người tại chỗ, đồng tử chấn động kịch liệt lấy, nắm tay nắm chặt, Diệp gia, vì sao đã nhiều năm như vậy, còn không muốn buông tha chúng ta? Diệp Minh thấp giọng điên cuồng hét lên, Diệp San nước mắt cũng là cộp cộp theo khóe mắt chảy xuống. Bọn họ không có oán giận Diệp Lăng giết chết cô của mình. Chi về sau, Diệp Minh hướng Diệp Lăng toàn bộ thác suất từng ấy năm tới nay vẫn ẩn núp nhất kiện kinh thiên bí. Văn, 19 năm trước Diệp Minh là danh chấn đế đô thái tử, là đáng sợ Diệp nhà áo bào trắng thái tử. Một thân kinh diễm, không biết chọc đế đô bao nhiêu nữ nhân điên cuồng, mà Diệp San cũng là một cái gia tộc trưởng nữ. Đáng tiếc gia tộc này cùng Diệp gia chung quy chênh lệch quá lớn, hai người tình cảm lưu luyến căn bản không chiếm được chúc phúc. thậm chí Diệp lão thái gia tự thân hạ lệnh, muốn đem Diệp San mang đi. Cái này một cái chọc Diệp Minh Thao Thiên giận dữ, trực tiếp giết đi vào chấp hành ra lệnh vài cái người. Mà xong cùng Diệp San xa chạy cao bay, 19 năm, nhất cho tới hôm nay, Diệp Minh cùng Diệp San đô một mạch tử thủ bí mật này. Thậm chí Diệp Lăng liền nửa điểm mờ ám cũng không có phát hiện. Chính mình đời này phụ thân là cái kia cao cao tại thượng Diệp nhà thái tử. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng cũng hiểu vì sao đường đường Diệp gia muốn tại nhiều năm như vậy trong một mạch không ngừng truy sát cùng với chính mình. Đệ nhị ngày, Diệp Lăng một thân một mình trên lên đế đô quang minh chánh đại. Kết quả Diệp Lăng cô cô chết, dẫn tới cái kia đáng sợ gia tộc Thao Thiên tức giận. Ngắn ngủn mấy ngày tới nay, Diệp Lăng liền bị sát thủ cùng thế lực song trọng đả kích. Chỉ bất quá ở nơi này liền hậu thiên cảnh giới đều gọi là vô địch trái đất. Diệp Lăng hầu như chính là nhất tôn vô địch thần. Từng cái đầu người, lăn dưới đất lên, tiên huyết nhiễm đỏ đế đô đại địa. Không có ai có thể khống chế được Diệp Lăng, cũng không có ai có thể cùng hắn đối kháng. Ở đoạn thời gian này bên trong, Diệp Lăng cũng là cơ duyên xảo hợp làm quen Ninh Ngọc San, Lâm Vũ Tình, Alice, Màn Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Mạc Tư Thanh, lúc trước ở địa cầu một đám nữ chủ, trước sau xuất hiện, cũng đều không hẹn mà cùng trở thành Diệp Lăng nữ nhân. Đối với cái này sự kiện tình, Diệp Lăng chỉ có thể giải thích vì cơ duyên xảo hợp. Rốt cục, ở tới sát tất cả mọi người run sợ trong lòng thời điểm, Diệp San cùng Diệp Minh đến rồi. 19 năm trước cái kia vung cánh tay lên một cái vô số sao đều gào khóc la hoàng áo bào trắng thái tử, lại đến đế đô, chọc mấy đại thế lực đều là dồn dập ghé mắt. Mà Diệp San cùng Diệp Minh một lần này đến, cũng là vì Diệp Lăng giải thích mở một cái thiên đại cơ mật. Ám sát Diệp Lăng chuyện tình, cùng chi sau đối với Diệp Lăng trả thù sau màn hắc thủ. Không phải Diệp gia, mà là Diệp Lăng hay là cô cùng cô phụ. Diệp Minh chỉ có một cái như vậy muội muội, nàng sở dĩ muốn giết Diệp Lăng, chính là vì làm cho con của mình trở thành gia tộc này chấp trưởng người. Đáng tiếc, Diệp Lăng quá mạnh mẽ, nghịch thiên thực lực đưa hắn nhóm mộng hoàn toàn cho oanh nát bấy. Chi sau Diệp gia lão thái gia biết được tin tức, tự thân phái người bắt Diệp Lăng cô phụ, phái người chạy tới Yến Kinh, nói cho Diệp San cùng Diệp Minh hết thảy sự thực. Hơn nữa, ở lão thái gia trong miệng Diệp Lăng cũng biết, những năm gần đây, lão thái gia đối với cha mẹ mình có mang rất lớn hối hận. Đau khổ đủ 19 năm, theo Diệp Lăng cô phụ nhất gia lang đang bỏ tù, Diệp Lăng thù hận tựa hồ kết thúc. Nhưng là, Diệp Lăng một thân hung hãn chiến lực lại dẫn tới quốc gia kiêng kỵ. Vì vậy một lần lớn hơn âm mưu nhắm ngay Diệp Lăng. Điên cuồng tập sát, ngắn ngủn 3 năm bên trong, Diệp Lăng theo một cái yên lặng vô danh tiểu bối, phát triển đến một cái lệnh toàn bộ thế giới các nước đều rung động kinh thiên đại kiêu. Dùng như mặt trời giữa trưa để hình dung Diệp Lăng, chút nào đều không quá đáng. Nhưng là, vừa lúc đó, Diệp Lăng lại gặp một cái đáng sợ đối thủ. Cái này đối thủ xuất thân từ thần bí thần nông giá sâu chỗ. Cái này nhân vật đáng sợ là Diệp Lăng đời này tới nay nhìn thấy thứ nhất kim đan lão tổ. Vì vậy tai nạn phủ xuống, làm Diệp Lăng trọng thương đào tẩu chi về sau, toàn bộ huy hoàng Diệp gia trong một đêm hoàn toàn bị thua, bị nhổ tận gốc. Mà một đám nữ nhân liên đới lấy Diệp Lăng cha mẹ, toàn bộ bị cái này người đáng sợ mang đi, dẫn tới thần nông giá sâu chỗ. Cái này kim đan lão tổ truyền cho Diệp Lăng một câu nói: muốn cứu phụ mẫu của chính mình cùng nữ nhân, liền một người độc trên lên Tây Sơn, quỳ gối Tây Sơn đỉnh trên lên tự sát,